Cô là dân chơi hả? Chương 2, góc chuyện audio.com. Ha ha, thiệt không, tụi nó bỏ không được luôn à? Khô đáng đời, ai biểu tụi nó dám động tới chị cưng của em chớ. Tí Nị vừa nói vừa ôm cổ nó chặt cứng. Thôi thôi, thả chị ra, y nghẹt thở qua rồi nè. À mà chị nói có việc nhờ em mà, có việc gì không chị? À, là như vậy. Nó kể mọi chuyện cho Tí Nị nghe hết, cả chuyện đính hôn nữa. Là dậy đó, mặt nó buồn lại, vậy chị có đồng ý chuyện đính hôn không? Tí Nị nói mà khuôn mặt hiện ra vẻ buồn buồn. Tất nhiên là không rồi, bởi không đồng ý nên chị mới định cải trang đó. Vậy thì tốt quá, thằng nhỏ hớn hở khi nghe nó nói là không đồng ý tốt gì chứ. Nó hem hiểu ý của Tí Nị định nói gì. À không có gì đâu, ý em là em sẽ làm nhiệm vụ hóa trang cho chị thật tốt ý mà. Thằng nhỏ nói mà tránh đôi mắt nó vì giờ đây mặt cậu ta đỏ như quả cà chua. Nhưng còn một việc nữa, chị muốn em nói với mọi người trong mấy ban hội khác là chị đã đi du lịch ở nước ngoài rồi, không có ở Việt Nam nghe chưa? Em biết rồi mà, chuyện ấy em biết tự xử lý, mà lúc nào chị cũng cứ coi em như con nít ý, thì em là con nít chứ gì nữa, bằng tuổi chị mà khuôn mặt trong như baby ấy, nhìn cưng kinh khủng luôn. Nó nói mà tay cứ nhéo nhéo khuôn mặt baby của Tí Nị. Thôi thôi, chị tha cho em còn nhỏ em muốn chít sớm đâu. Thằng bé nói mà miệng cứ chu chu ra trông kiêu cực làm nó phải phì cười. Một lát sau Pama nó đến làm giấy xuất viện và đưa nó về nhà, nhưng nó không chịu lên xe mà nằng nặc đòi đi bộ. Đi một khoảng, đến con đường access, nó thấy một chàng trai đang bị một bọn khoảng 12, 13 đứa đánh không thương tiếc. Rồi cái máu anh hùng của nó nổi lên, nó đến gần và rồi. Nó chưa kịp suy nghĩ kỹ gì đã, bụp bịch bụp. Nó đánh bọn kia làm bọn chúng không kịp trở tay và ngã quỵ xuống đất. Nhân cơ hội đó nó nắm lấy tay anh chàng bị vây đánh hồi nãy chạy thụt mạng ra công viên hương lại ở gần đó. Nó thở hổn hển quay sang anh chàng kia, thấy anh im lặng từ nãy tới giờ và nhìn nó chằm chằm làm nó phát bực. Anh không cần nhìn tôi, con mắt biết ơn đó đâu, giúp người là chuyện thường tình ý mà. Anh ta vẫn ngồi im trên ghế đá và nhìn nó. Đôi mắt, chắc anh sợ lắm phải hốc, trong tình cảnh ấy ai mà chả sợ, với lại lần sau anh có đi đâu thì đi nhiều nhiều người ấy, chứ đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Nó giáo thuyết anh ta, chấm, gần như biết được chuyện gì vừa xảy ra với mình, anh ta nhếch mép cười nhẹ một cái rồi nghĩ thầm. Chắc cô bé này có gì nhầm lẫn đây, chợt nó thấy trên cổ tay của anh có chất gì màu đỏ đỏ chảy ra. Đó không gì khác, mà là, máu, anh chờ tôi ở đây một lát, nhất định không được đi đâu đấy. Nó chạy đi mà nói với theo, lại là một đứa yêu mình hóa điên rồi, xinh thế mà. Ôi đi thôi, mấy đứa con gái này thật phiền phức, đã hăm dọa rồi mà còn đeo như sam. Thật nhàm chán, anh ta nói thầm và đứng dậy định bỏ đi nhưng nó chạy tới. Tôi kêu anh đừng đi đâu, chờ tôi một lát là chết người à. Đưa tay ra coi, nó nói với giọng khá bực bội. Anh ta chưa kịp hỏi nó tay sao phải đưa tay ra thì nó đã nắm chặt lấy tay anh và băng bó vết thương trên cổ tay của anh. Tại sao cô lại giúp tôi? Anh nói với vẻ kinh ngạc vì những hành động của nó. Không tại sao cả, chỉ vì tình người thôi, với lại tôi thấy anh cũng là người tốt nên giúp đỡ dạy em mờ không à? Nó nói mà vẻ mặt cười tươi tắn trông cực đáng yêu. Nó hem biết những hành động đó đã làm cho một trái tim bị băng giá giờ dần trở nên ấm áp, dễ chịu. Cô không biết tôi là ai mà sao cô dám chắc tôi là người tốt chứ? Góc chuyện audio.com, anh ta nói với vẻ mặt khó hiểu. Thì tôi hốc biết anh là ai, nhưng tôi tin giác quan của mình, nó nói rằng. Anh là người tốt, nó kèm theo một cái nháy mắt làm cho anh chàng kia đang mặt lạnh cũng phải phì cười. Ui cha, anh cười đẹp như thiên thần ấy cho nên ngày ngày phải cười tươi và nhiều nhiều hơn nữa thế mới được nhiều người yêu quý chứ. Nó chọc anh ta làm mặt anh ta hơi hồng hồng nhưng tan biến rất nhanh. Thế còn em, có yêu quý anh không? Anh ta chọc nó lại làm mặt nó đỏ ngầu vì mắc cỡ và cũng vì lần đầu tiên có người con trai hỏi nó như thế. Chợt chuông điện thoại reo lên, băng ơi nghe điện thoại kia, Pama gọi băng kia, alo con rể ngay đây à, nó nghe xong liền quay sang anh, chào một tiếng và nó chạy mất hút chỉ để anh chàng kia ngồi thơ thẩn suy nghĩ bâng quơ. Chấm, thì ra bé tên băng à, tên đẹp đấy, đẹp và lạnh giá như con người của em vậy, chắc có lẽ đây là duyên số ông trời cho hai ta gặp nhau. Anh sẽ tìm được em và chiếm giữ trái tim em. Anh ta vừa bước đi vừa suy nghĩ, bỗng có người gọi phía sau làm anh tan đi giấc mơ mà trở về hiện tại. Đại ca có sao không ạ? Anh không sao. Anh ta chỉ cười nhẹ. Đại ca quen cô gái đó à? Thằng áo xanh từ xa chạy lại hỏi. Không quen nhưng bây giờ đã quen. Anh cười nhẹ rồi bước đi. Mấy thằng đàn em nghe đại ca nói mà chẳng hiểu mô tê gì, đứng đờ ra đó nhìn nhau. Tụi bây còn không đi, đứng đó ngắm sao hả? Anh ta quát, bây giờ hồn tụi nó mới trở về thể xác, ríu rít chạy theo sau. Khi nó về đến nhà thì đã thấy Pama ngồi đợi ở phòng khách. Con về rồi đây à? Cô vẫn thanh thản bước vào nhà. À con về rồi à, Pama đã kêu người đem đồng phục cho con rồi đây này. Mama của nó tươi cười nói. Con biết rồi à, con xin phép lên phòng trước Pama ngủ ngon. Mặt nó trở nên ủ rũ trở lại lặng lẽ bước đi. Con ngủ sớm đi, mai còn phải chuẩn đi học nữa. Papa nó vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo đang cầm trên tay. Sao nhanh thế à, con mới xuất viện về, vẫn còn mệt mỏi sao đi học được. Nó quá bất ngờ khi nghe Papa nó nói, nó hét lên. Vậy bây giờ con muốn thế nào, ở nhà hay đi học? Bây giờ ông mới bỏ tờ báo xuống, nhìn nó, đôi mắt đầy đe dọa. Vâng, con sẽ đi học, nó miễn cưỡng trả lời, vác cái thân xác nặng nề của mình đi lên phòng. Ở dưới nhà có hai người cười thầm vì nhiệm vụ của họ đã thành công. Nó bắt máy lên gọi cho ai đó. Hello, heo cái đầu mày á, chị đây. Ủa chị hai hả, có chuyện gì mà gọi em khuya thế, nhớ em à, nhớ cái con khỉ, mày có nhớ nhiệm vụ chị nhờ mày làm hốc. À, việc hóa trang á hả, mai mày qua nhà chị sớm nhá, mai chị mày phải đi học rồi. Ok, sao cũng được, chị nói gì em làm nấy. Dù có phải lên chảo dầu xuống biển lửa em cũng cam lòng, ối chùi ui, nghe mà nổi cả da heo, ý nhầm da ngừ, thôi hem giỡn chị nữa, pi pi chị, yêu chị nhiều, chị cũng yêu tí nị nhiều nà, chúc em ngủ ngon nha. Nó cũng nói giỡn theo cúp máy nó nằm bệch ra cái giường yêu quý của mình. Bên đầu dây bên kia, em mong những lời đó sẽ thành sự thật chị à. Dù chị có biết tình cảm của em hay không, nhưng em mong chị là của em mãi mãi. Trên cái giường của nó, hôm nay thật nhiều chuyện phiền phức xảy ra, hai. Nó nằm thở dài, nghĩ về những chuyện vừa qua. Nó vừa nghĩ đến cái gì đó mà hét lớn. Ui chết cha, hồi nãy đi gấp quá quên mất chuyện hỏi tên anh chàng kia ỏi, tiếc quá đi mất. Nó chợt bịch miệng mình lại, nó suy nghĩ. Góc chuyện audio.com. Mình vừa làm gì thế này, lúc trước thường xuyên gặp Mỹ Nam mà mình có suy nghĩ như vậy đâu, chẳng lẽ anh ta khác bọn kia sao? Chắc là vậy. Nhưng vì anh ta quá đẹp trai mà. Ui chùi ui thích chết đi mất. Nó nằm trên giường vừa suy nghĩ đến khuôn mặt anh chàng kia, vừa ôm mềm ôm gối lăn tới lăn lui cười ha hả. Sáng hôm sau, trời xanh trong lành, chim chít hót vang khắp nơi nơi, ở một căn nhà sang trọng, trên cái giường ngủ, có một con gì đó đang ngủ. Đó không ai khác chính là nó. Cốc cốc, mama à, ê on nù, út ưa y, mama hả, để con ngủ một chút nữa đi. Con yêu con mau thức dậy đi, đã 7 giờ rồi đó, thêm một chút nữa là con thành heo luôn đấy. Tí nị ở ngoài giã giọng mama của nó cười nói. Nghe hem giống giọng mama, nó bật dậy như lò xo chạy vào WCVSCN, rồi phóng ra ngoài mở cửa. Heo lô, nhanh giữ hen, heo cái gì nữa mau hóa trang nhanh lên đi trễ giờ rồi nè. Nó nắm tay tí nị vào phòng hối thúc NS0X. Tí nị mặt hơi đỏ vì lần đầu vào phòng con gái, nhưng cố gắng bình tĩnh quay lại chọc nó. Chị hai nhà ta biết học chăm chỉ từ khi nào dạ ta? Chấm, cho chết này dám trêu chị hả? Miệng nó nói mà tay nó cú vào đầu tí nị xối xả. Chị cũng không muốn chăm học đâu, tại ông già kêu trong một tháng không được gây sự nên mới thế đó chứ. Nó cố giải thích cho tí nị hiểu. Ồ, ra thế, chứ trời có sập thì chị cũng chẳng chăm học đâu. Thôi nói nhiều quá đó, trang điểm đi, trễ rồi. Nó nhăn mặt nói với tí nị tỏ vẻ bực tức. Em biết rồi, thế chị muốn trang điểm như thế nào? À, hãy làm cho chị xấu đi, làm xấu thế nào mà cho bọn họ không nhận ra ấy. Ok, xong ngay, nó nhìn mình trông kiếng mà hét toáng lên. Ôi má ơi, đây là ma hay người thế này, trông kinh quá. Thế thì bọn chúng mới không nhận ra chị chứ, à khoan còn thiếu cái gì đó. Tí nị chạy vèo ra túi lấy ra một chiếc kính cực ngố đưa cho nó. Chị đeo cái này vào đi, cái này hợp với chị đó. Thôi thôi, như thế là đủ lắm rồi, làm khuôn mặt đẹp đẽ của chị ra như vậy rồi còn thêm chút nữa là Pama không nhận ra chị luôn ấy chứ. Không ai nhận ra chị càng tốt chứ sao, chưa kịp để nó nói, tí nị đã đeo thẳng vào mặt nó. Nó đi đến trường, khuôn mặt bùn như con chuồn chuồn và cuối cùng trước mắt nó là cái trường mà nó cực kỳ ghét. Nó thẳng tiến bước vào trường với hàng ngàn con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía nó và nó cũng có nghe vài lời không hay cho lắm từ các phía. Ê mày, con nhỏ đó là con nhà ai mà xấu chết đi được? Làm sao mà nó có thể xứng với trường nổi tiếng này được chứ? Bla, bla, chợt có tiếng một đứa con gái hét lên làm phá tan bầu ảm đạm trong đầu nó. Cái tính tò mò của nó nổi lên đành quay lại xem có chuyện gì đang xảy ra. idol của trường đến rồi kìa bà con ơi, ôi, tôi yêu các anh ấy nhất. Ai cho bà yêu các anh của tôi thế hả? Đừng nói bừa bãi, mày nói cái gì hả con nhỏ kia? Các anh ấy là anh yêu của tao đấy thì làm sao? Thì cho mày chết này. Bụp, binh, bóp, hóp ngờ ở cái trường nổi tiếng như thế này mà cũng xảy ra mấy cái vụ như thế này à? Nó nghĩ trong đầu, mà cười thầm rằng mình có thể lộng hành ở đây rồi. Chưa kịp cười xong nó đã bị một đám con gái chạy lại chen lấn vì một cái gì đó xô đẩy và thế là nó té ra đất. Ôi không, nó té xuống mà hốc hề đau, mà hình như nó ngồi lên cái gì đó mềm mềm. Để nó nhớ kỹ lại, hình như vừa nãy lúc té xuống, nó đã kéo một người khác té xuống theo. Hình như là vậy, này cô kia ngồi đủ chưa hả, còn không mau đứng lên. Thằng con trai nhìn nó quát lớn, góc chuyện audio.com, nó cố đứng dậy nhưng có cái gì đó là lạ. Ôi chùi ui, quốc của tôi, nó đã đi chầu diêm dương mất oi. Chợt có cánh tay đưa ra và một giọng nói ấm áp đầy quen thuộc cất lên. Bạn có sao không, đưa tay đây mình kéo lên cho. Nó ngước lên nhìn xem là ai, thế là, là cậu à, là cô ư, hai đôi mắt nhìn nhau trầm trầm mà không để ý đến xung quanh đang có cuộc nội chiến và vũ khí. Không gì khác là, mắt, hai người họ vẫn cứ thế, nhìn nhau chằm chằm đến khi có một người nãy giờ vừa bị bỏ rơi lên tiếng. Ê, con nhỏ kia, làm người ta té rồi còn đứng đó nhìn nhìn ngó ngó cái gì thế hả? Anh ta vẫn ngồi lì dưới đất mà quát nó. Đến bây giờ nó mới tỉnh mộng và quay sang anh ta, nó chỉ biết điều trước tiên nó phải làm là kéo cái tên đang la hét kia đứng dậy. Phải, thế là nó làm theo đúng suy nghĩ của mình, đưa tay ra một cách lịch sự. Anh chàng kia chưa kịp nói gì thì ở sau lưng nó có một bàn tay được xem là trắng nõn nà xô ngã và một giọng nói tựa như oanh vàng cất lên. Anh Minh ơi, nắm tay của em mà đứng lên này, cô ta còn tặng kèm một nụ cười như thiên sứ nữa chứ. Gặp người khác trong tình trạng này thì đã nắm lấy bàn tay của cô ta mà vui mừng tột độ rồi. Nhưng cách biểu hiện và lời nói của anh ta làm nó không khỏi bàng hoàng. Anh ta gạt bỏ tay cô bé ra và hét lớn, cô là cái thá gì mà bảo tôi phải nắm lấy bàn tay dơ bẩn của cô chứ. Nó trưng hừng và nhìn mọi người trong trường, họ vẫn bình thản nhìn cái bi kịch trước mắt. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nghĩ nếu nó còn đứng đây chắc chắn sẽ gây họa, thế là nó quay đi, phòng thầy hiệu trưởng thẳng tiếng. Anh chàng kia đang đối phó với cô gái đang ở chân anh mà đầm đìa nước mắt, nhưng khi thấy nó bỏ đi anh ta cũng gán chửi với theo. Con nhỏ kia, làm người ta té chưa bồi thường gì đã đi là thế nào? Nó không nói gì chỉ quay lại chọc quê hắn một cái, làm cái đầu của hắn ta bốc khói nghi ngút. Anh ta mặt đỏ hầm hầm quay sang người bạn chí cốt của mình. Bảo, mày quen cái con nhỏ xấu xí kia à? Anh Bảo cũng ngập ngừng rồi nói, tao không biết phải người tao quen hay không, nhưng hình như là phải. Thế mày có giúp tao đối phó với con nhỏ đó một trận ra trò hốc, nó dám làm bẻ mặt tao với học sinh trong trường thù này nhất định phải trả. Hắn ta bóp tay bóp chân như sắp đi ra chiến trường hem bằng. Anh Bảo chỉ cười mà hốc nói với hắn ta một lời nào, vì anh đang bận suy nghĩ đến việc của nó, hàng chục dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh, làm hắn ra mình ý, đứng gần cũng không khỏi tò mò, quay lại với nó, trước mắt nó bây giờ là phòng hiệu trưởng cốc. Cốc, cốc, khách trương.